Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191, quyết đoán tự bạo, có chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Tên khốn này muốn tự bạo đế văn tự thân. Sáu kẻ thần vũ cổ tộc nhất thời biến sắc, đây chính là lực lượng mạnh nhất trên người Minh Đế, nhưng đại giới chính là hiến tế sinh mệnh của mình. Cũng chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp được mạng sống của sáu cường giả của thần vũ cổ tộc. Sáu người cuống cuồng lui lại muốn tránh đi, nhưng ánh sáng trên người U Minh Đế chủ ngày càng mãnh liệt, rất nhanh đã bao phủ cả sáu người trong đó. Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên. Tiếng nổ thổi quét bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, xung quanh đều bị nổ thành bột phấn, Đế Khâm Na Tịch và thần vũ trường không đều trừng lớn hai mắt, lấy tay che mặt, cố gắng ổn định cơ thể. Bọn họ đều không ngờ, Minh Đế vào lúc sắp chết mà còn có thể phóng ra lực lượng bậc này. Súc sinh này, thần vũ trường không đau lòng đến nỗi khuôn mặt có chút vặn vẹo, đây đều là những cường giả trụ cột trong tộc bọn họ. Sau khi dư âm vụ nộ dần chấm dứt, thi thể của Minh Đế và thê tử Huyền Linh Ngọc Kiều đều không còn sót lại chút gì. Mà sáu cường giả của thần vũ cổ tộc cũng đương trường bị diệt bốn người, còn lại hai người bị trọng thương. Súc sinh đáng chết, thần vũ trường không vô cùng đau đớn, ông ta không nghĩ tới lại phải trả một cái giá lớn như vậy. Trường không, chỉ cần có thể giết chết Cố Trường Khanh thì tất cả đều xứng đáng, nhanh chóng dung hợp đi. Đế Khâm Na Tịch giao viên tinh hạch tiềm năng kia cho thần vũ trường không, thấp giọng an ủi. Thần vũ trường không chỉ có thể cố nén bi thống, nhận lấy tinh hạch tiềm năng. Đó chính là sáu cường giả áo giáp cấp đế cấp 99. Minh Đế khốn kiếp, thần vũ cổ tộc của bọn họ vạn năm lánh đời, mới vừa ra ngoài đã bị giết đi vài cường giả trụ cột, tất cả đều là tại ngươi. Cố Trường Khanh, ánh mắt của thần vũ trường không trở nên hung ác, chờ lão tử dung hợp xong viên tinh hạch này, sẽ tới Lam Tinh tru sát Cố Trường Khanh, hủy diệt toàn bộ nhân tộc. Hai người Đế Khâm Na Tịch và thần vũ trường không đều không có tâm trạng quá tốt. Dư âm Minh Đế tự bạo thổi quét hơn nửa bầu trời, sáu cường giả cấp 99 của thần vũ cổ tộc chết mất bốn vị, quá tổn thất. Giờ phút này, bọn họ không hề chú ý tới, có một tia thần niệm vô cùng mỏng manh nhân lúc vụ nổ mạnh phát ra đã lẩn trốn được, đi ngang qua hơn nửa vũ trụ, cuối cùng rơi xuống U Minh cổ tinh. U Minh Đế chủ biết rõ mình chắc chắn phải chết, chỉ có thể lựa chọn tự bạo để ra dấu, thả một tia thần niệm về cho đệ đệ ở nhà, thuận tiện giết luôn mấy kẻ địch để làm đệm lưng. Ông ta phải mang hết tin tức ở đây truyền toàn bộ về cho tổ tinh của mình, truyền lại cho đệ đệ mình, để ông ta báo thù cho mình. Thành phố trung tâm, tòa lầu U Minh. Trong một văn phòng, một người đàn ông có đầu tóc đen, đôi mắt thâm thúy đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, trong lòng bất an vô cùng mà đợi tin tức của ca ca là U Minh Đế chủ. Lần này ca ca đi tổng bộ của nền tảng siêu thần không biết có thuận lợi hay không, kỹ nữ Đế Khâm Na Tịch kia tâm cơ thâm sâu, không phải là bị lừa rồi đi. Qua một lúc, người đàn ông lại đỡ trán, cười nói, ta thật sự là quan tâm đến loạn, ca ca ta chính là U Minh Đế chủ, thực lực này nhìn khắp vũ trụ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Đế Khâm Na Tịch có bản lĩnh gì mà có thể hại ca ta. Người đàn ông tên U Sĩ Âm, trong lòng ông ta đang thầm mắng mình đa nghi, sau đó dựa lưng vào ghế dựa, kiên nhẫn chờ đợi tin tức của U Minh Đế chủ. Một lúc sau, hai mắt của ông ta bỗng nhiên trợn lên, ông ta cảm nhận được một tia thần thức xuyên qua hư không, bay qua hơn nửa vũ trụ, đang từ bên ngoài vọt tới đây. Đây không phải là thần thức của ca ca sao? Hơi thở quen thuộc làm cho U Sĩ Âm nháy mắt đã bắt lại được thần thức này, hơn nữa còn nhận ra bên trên có hơi thở của ca ca, ông ta trừng lớn hai mắt, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Chẳng lẽ là ca ca xảy ra chuyện? U Sĩ Âm vội vàng tiếp thu thần thức, lát sau, tất cả trí nhớ trước khi chết của U Minh Đế chủ dũng mãnh truyền vào trong đầu ông ta. U Sĩ Âm cắn chặt răng, lâm vào kinh ngạc thật lớn. Trong thần thức trốn về của ca ca, ông ta thấy được ca ca là làm sao bị Đế Khâm Na Tịch giết hại. Thấy được ca ca bị sáu cường giả của thần vũ cổ tộc đập nát ra sao. Thấy được đại tẩu cũng bởi vậy mà chết, đều chết dưới cái bẫy của kỹ nữ kia. Cuối cùng còn khiến đại ca không thể không tự bạo đế văn, Đế Khâm Na Tịch chết tiệt. Kỹ nữ thối ta, còn có thần vũ cổ tộc, các ngươi đều đáng chết. U Sí Âm nắm chặt hai tay hung hăng đập lên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề. Cấp dưới nghe thấy tiếng liền đẩy cửa đi vào, vẻ mặt khó hiểu, U đại nhân, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, bọn họ khiếp sợ khi nhìn thấy nước mắt còn chưa khô trên mặt U Sí Âm. U Sí Âm cảm nhận được sự tuyệt vọng, thống khổ và không cam lòng của ca ca trong tia thần thức kia. Truyền lại cho ông ta còn có ý chí trước khi chết của ca ca. Ca ca phó thác cho ông ta, nhất định phải báo huyết hải thâm thù này. Bằng không đế Khâm Na Tịch và thần vũ cổ tộc sẽ tới tru diệt U Minh đế tộc, cho đến khi giết sạch toàn bộ chủng tộc, diệt trừ hậu hoạn, còn thần vũ cổ tộc rốt cuộc tới từ đâu, U Sí Âm cũng không biết, như vũ trụ rộng lớn, vô biên vô cùng, rất có thể là một cổ tộc nào đó lánh đời. Nhưng, bất kể là ai, hiện tại cũng chính là kẻ địch của ông ta. Triệu tập tất cả cao tầng đến phòng hội nghị trung tâm, nghị sự. U Sí Âm nghiến răng nghiến lợi nói. Cấp dưới cũng lập tức nhận ra đã xảy ra chuyện gì đó, vội vàng đi làm. Ý chí trước khi chết của U Minh đế chủ nói cho U Sí Âm phải tiêu diệt nền tảng siêu thần và cổ tộc thần bí kia. Mà muốn làm được chuyện này, chỉ dựa vào lực lượng của U Minh đế tộc thì không có khả năng làm được. Ca ca đưa ra biện pháp chính là tới đế quốc Lam Tinh, tìm Cố Trường Khanh. Chỉ có tìm được hắn mới có thể có hy vọng, bất kể là dùng biện pháp nào cũng nhất định phải đạt được hợp tác giao dịch với Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh sao? U Sí Âm đứng dậy, nước mắt đã bị lửa giận đốt khô. Yên tâm đi ca ca, ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của ngươi. Sâu trong phía bắc vũ trụ rộng lớn, người đứng đầu của nền tảng Alpha là A Nhĩ Nặc hàng giờ đang đi về một hướng, nơi đây gần như dung nhập với bầu trời trong vũ trụ. Nơi đây rất nguy hiểm. Chỉ cần hơi ô ý là có thể bị gió lốc hư vô cắn nuốt, nhưng ông ta cũng không muốn từ bỏ, vẫn còn đang tìm kiếm tinh hệ kia. Thương khung cổ tộc đáng lẽ phải ở ngay nơi này mới đúng, chỉ cần tìm được thì mảnh vỡ mà Cố Tinh chủ muốn cũng sẽ có tin tức. Trải qua hai ngày một đêm tìm kiếm, rốt cuộc A Nhĩ Nặc Hàng cũng có được kết quả, ông ta tiến vào một tinh hệ chi vân, trong dải tinh hệ chi vân này phát hiện một tinh cầu, trên đó có một cánh cửa lớn sừng sững. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được rồi, đây tuyệt đối là cửa vào của thương khung cổ tộc, chẳng qua. Lấy lực lượng của ta thì hoàn toàn không vào được. Sau khi thử lại nhiều lần, tinh vân chi môn vẫn không hề dao động, cuối cùng A Nhĩ Nặc Hàng lắc lắc đầu, lực lượng của ta quá yếu, xem ra chỉ có thể đi thông báo cho Cố Tinh chủ, để hắn tự đến thử xem. Nói xong thì mở trùng động, đánh dấu lại toàn bộ nơi này rồi quay trở về đế quốc Lam Tinh. Đế quốc Lam Tinh, thành trung tâm. A Nhĩ Nặc Hàng muốn trực tiếp tiến vào tòa nhà trung tâm để tìm Cố Trường Khanh, trực tiếp báo cho hắn tin tức quan trọng này. Nhưng lại bị Tiểu Đoàn Đoàn ngăn lại. Sau khi tìm hiểu mới biết Cố Trường Khanh đang cùng một đám bộ hạ tiến vào trong bảo hộp thời gian bế quan. Đã mấy ngày rồi vẫn chưa ra ngoài, ai cũng không liên lạc được. A Nhĩ Nặc Hàng thở dài, xem ra đành phải chờ Cố Tinh chủ ra ngoài rồi lại nói. Ngày mai chính là ngày đấu giá hội bắt đầu. Chuyện về hội đấu giá tạo thần dịch khiến vài ngày nay trái tim của A Nhĩ Nặc Hàng vẫn luôn không yên. Chỉ là tin tức thả ra mấy ngày trước thôi mà lưu lượng của nền tảng mấy ngày nay đã tăng vọt lên mấy trăm tỷ rồi, vô số sinh linh đều trông mong tranh phần, chỉ đợi hội đấu giá bắt đầu. A Nhĩ Nặc Hàng tin tưởng vững chắc. Nhiệt độ lần này của nền tảng Alpha tuyệt đối có thể nghiền ép hoàn toàn nền tảng siêu thần. Chỉ nghĩ thôi mà tâm tình ông ta đã vô cùng vui sướng. Mà ở một bên khác, tại tế đàn trong cấm địa, từng tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng truyền ra. Thần vũ trường không đang dung hợp tinh hạch tiềm năng, đã qua một khoảng thời gian, thế nhưng năng lượng của tinh hạch từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn vô cùng cuồng bạo. Quá trình dung hợp vô cùng thống khổ, giống như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Ông ta cảm thấy thân thể của mình bị chia năm xẻ bảy vô số lần, bầm thây vạn đoạn, giống như đang trơ mắt nhìn chính mình bị lăn trì. Không, sự thống khổ này thậm chí còn mãnh liệt hơn lăn trì rất nhiều, lực lượng của tinh hạch tiềm năng giống như biển rộng, mỗi một dọc lực lượng đều giống như hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cơ thể thần vũ trường không. Cho dù ông ta có lực lực đế cấp 99 giai thì vẫn có chút không chịu nổi. Đây là cái giá của việc trở nên mạnh mẽ sao? Cuối cùng, sau khi chịu đựng thống khổ suốt một ngày một đêm, ông ta dần dần đi tới kết thúc việc dung hợp tinh hạch tiềm năng. Đau đớn thấu tim dần dần biến mất, ngược lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng, bắt đầu tu bổ cơ thể bị vỡ nát của ông ta, vá lại ý chí sắp hỏng mất. Thật, thật thoải mái. Lúc này toàn thân thần vũ trường không đều được tắm trong thần lực của tinh hạch, hai tay hai chân cũng được từng đạo phù văn huyền ảo bao bọc. Ông ta cảm thấy cơ thể của mình tiến nhập vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu, giống như đang được thần sáng thế tự tay cải tạo. Nếu nói một khắc trước còn đang ở trong địa ngục, thì hiện tại cơ thể ông ta lại như tiến vào thiên đường. Có một lực lượng vô cùng mênh mông đang chạy trong tứ chi bách hài của ông ta, cả viên tinh hạch tiềm năng đều đang ở trong cơ thể của ông ta, hơn nữa còn bị ông ta hoàn toàn tiêu hóa. Thần vũ trường không tin tưởng, đợi đến khi dung hợp hoàn toàn, ông ta chắc chắn có thể trở thành người mạnh nhất vũ trụ, mà hai cường giả của thần vũ cổ tộc đang muốn thông qua trùng động truyền tống quay về chữa thương, chẳng qua vì thương thế quá nặng, đế giáp trên người đều bị phế đi. Về sau dù có thể sống thì cũng sẽ không còn năng lực chiến đấu. Món nợ này, thần vũ trường không ghi tạc trong lòng, phải đòi lại từ U Minh đế tộc và Cố Trường Khanh, mà đế Khâm Na Tịch thì đang đứng ở một bên hộ pháp cho thần vũ trường không hấp thu tinh hạch. Cuối cùng dung hợp cũng kết thúc, thần vũ trường không mở hai mắt, một luồng thần uy lập tức mãnh liệt tuôn trào từ hai mắt ông ta, bắn thẳng lên trời, giống như thần quang của thần sáng thế. Quanh cơ thể ông ta có ánh sáng dập dờn, sắc tím tràn thập, vô cùng thần thánh. Đế Khâm Na Tịch không khỏi dùng hai tay che mặt, bà ta cách thần vũ trường không gần nhất, có thể cảm nhận được lực lượng trên người ông ta có bao nhiêu kinh khủng. Trong lúc hoảng hốt, bà ta giống như đã nhìn thấy tương lai không xa, thần vũ trường không dẫm lên sao trời, quan sát chúng sinh, trấn áp vạn vật, tự tay giết chết tất cả nhân tộc của đế quốc Lam Tinh. Lực lượng hiện tại của ngươi đúng là xưa không bằng nay, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, đế Khâm Na Tịch cảm thán từ đáy lòng, vô cùng mừng rỡ. Mà thần vũ trường không lại cười nhạt, ông ta là người cảm nhận sâu sắc nhất biến hóa của bản thân. Sau khi dung hợp xong tinh hạch tiềm năng, chênh lệch rõ ràng nhất chính là ông ta tăng lên 7.000 sao tiềm năng, lại thêm ông ta có sẵn 6.700 sao tiềm năng, hiện giờ đã là 1.300.000 sao, nếu hiện giờ ông ta có thể được xưng là một cường giả, vậy thì trước khi hấp thu tinh hạch tiềm năng, ông ta chỉ là một thứ nông cạn yếu đuối, nghe nói chỉ số tiềm năng của Cố Trường Khanh đạt tới 1.000.000 đã là người đệ nhất từ trước đến nay. Hiện giờ so với ta thì thế nào? Vẻ mặt thần vũ trường không tự tin, cuối cùng cũng cất tiếng cười to đến nỗi đâu đâu cũng nghe được, giống như tiếng sấm. Mà đúng lúc này, tần đế bị trói trên tế đàn đã tỉnh lại. Vẻ mặt ông ta suy yếu nhìn về phía thần vũ trường không và đế Khâm Na Tịch, sau khi cảm nhận được lực lượng trên người thần vũ trường không, vẻ mặt đại biến. Ngươi đã dung hợp hoàn toàn tinh hạch tiềm năng. Giọng nói của ông ta lộ vẻ sợ hãi, lúc này, ông ta thật sự hoảng loạn. Mà đế Khâm Na Tịch thấy vậy thì cười lạnh, ồ, ngươi tỉnh rồi sao, ngươi chuẩn bị sẽ giống như một con chó, nhìn ta làm sao hủy diệt nhân tộc. Cố Trường Khanh mà ngươi ký thác kỳ vọng, ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh ngay trước mặt ngươi. Tần đế giận dữ quát, con đàn bà khốn kiếp, lão tử mắt mù mới tin tưởng súc sinh như ngươi, nhân tộc tuyệt đối sẽ không bại trận, đôi cẩu nam nữ các ngươi. Ngày chết của các ngươi sắp tới rồi. Nghe xong lời này, vẻ mặt đế Khâm Na Tịch nháy mắt trở nên âm trầm. Xem ra tinh thần của ngươi vẫn còn rất tốt, không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi. Nghe nói mấy ngày nay nhiệt độ của nền tảng Alpha đã hoàn toàn nghiền ép nền tảng siêu thần chúng ta sắp không còn ai quan tâm, nếu dùng đế quốc chi chủ trước đây của Lam Tinh, tần đế làm tư liệu sống, liệu có thể lật ngược tình thế không? Đế Khâm Na Tịch đặt tay lên mặt tần đế, cười nghiền ngẫm nói. Lúc này thần vũ trường không cũng đáp xuống bên cạnh bà ta, nói chuyện này không thể chậm trễ, hẳn là nên lập tức tiến công đến Lam Tinh, Cố Trường Khanh kia một ngày không chết thì ngày đó lòng ta không yên. Đế Khâm Na Tịch cười nói, gấp cái gì, lấy thực lực hiện tại của ngươi, dù có 10 Cố Trường Khanh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thần vũ trường không nghe xong lời này cũng vô cùng đắc ý, nhưng vẫn cẩn thận nói, dù vậy cũng không thể khinh địch. Ta chuẩn bị quay về thần vũ cổ tộc dung hợp thần văn mạnh nhất của tộc ta, thiên vũ đế giáp 81 tầng, tới lúc đó, Lam Tinh sẽ phải nghênh đón tận thế. Nói xong, ông ta không nói gì nữa mà trực tiếp quay về thần vũ cổ tộc. Mà đế Khâm Na Tịch cũng vô cùng vui vẻ nở nụ cười, vỗ lên mặt tần đế với vẻ nhục nhã vô cùng, ha ha ha, ngươi nghe thấy chưa? Tin tưởng ngươi cũng đã thấy rõ thực lực của chúng ta, nhân tộc mà ngươi tâm tâm niệm niệm sẽ ngay lập tức bị hủy diệt, phản kích của ta đã sắp bắt đầu rồi, mà ngươi chính là đối tượng đầu tiên mà ta phản kích. Tần Đế cúi đầu, vẻ mặt âm trầm, cắn chặt hàm răng. Giờ phút này trong lòng ông ta bi phẫn ngập trời, hận không thể lột da ăn thịt Đế Khâm Na Tịch trước mặt. Nhưng mà ông ta cũng chỉ có thể nghĩ, thực tế lại không làm được gì. Hiện tại lưu lượng của nền tảng Alpha đã sắp phá 1000 tỷ, đồ khốn kiếp A Nhĩ Nặc Hàng kia nhất định đang rất đắc ý nhỉ. Nhưng mà, nếu như ta cũng livestream, ngươi nói ông ta sẽ ứng phó thế nào đây? Một lát sau, nền tảng siêu thần mở livestream, tiêu đề khiến cho người nào nhìn thấy đều phải giật mình, ngược đãi đế quốc chi chủ cũ của Lam Tinh Không Tần Đế, trực tiếp tra tấn, hội đấu giá của nền tảng Alpha, giờ phút này đã bắt đầu. Cả buổi đấu giá đều áp dụng hình thức livestream, vừa mở livestream, nháy mắt các chủng tộc trong vũ trụ đã như thủy triều dũng mãnh tràn vào xem. Đến rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi, nền tảng Alpha đúng là rất biết nhử mồi. Lần đấu giá này sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo gì đây, sẽ có những đại lão nào tới cổ vũ? Nghe nói thần vật tạo thần dịch trong truyền thuyết xuất hiện, hơn nữa còn là thứ chủ yếu trong hội đấu giá lần này, thật hay giả? Sao có thể là giả được, danh dự của nền tảng siêu thần chính là danh dự của cố tinh chủ, theo như ta biết, danh dự của cố tinh chủ là thứ tuyệt đối không thể lấy ra đùa, lần đấu giá này lấy chính là dùng danh nghĩa của hắn liên hợp với nền tảng Alpha cử hành. Bình luận tầng tầng lớp lớp ùn ùn kéo tới. Đồng thời những nhân vật lớn quan trọng cũng nhanh chóng nghe được tiếng gió mà tới, hoàn toàn không cần phải gửi thiệp mời gì đó. Danh nghĩa của Cố Trường Khanh và thần vật như tạo thần dịch cũng đã rất nổi tiếng rồi. Hơn nữa nhân vật lớn trong vũ trụ đều đồng loạt tới cổ vũ. Tài khoản chính thức của siêu diễn đế tộc đã tiến vào phòng livestream. Tài khoản chính thức của siêu thiên đế tộc đã tiến vào phòng livestream. Tài khoản chính thức của siêu tinh học cung đã tiến vào phòng livestream. Hắc động học cung. Thiên thần học cung. Khi mỗi một tài khoản của một thế lực lớn tiến vào phòng livestream thì sẽ xuất hiện một dòng thông báo sáng rọi. Khán giả đến từ các tinh tộc đều vô cùng kích động, không ngờ tới các thế lực bá chủ ở Nam Vũ Trụ đều tới rồi, đây là lực hiệu triệu của cố tinh chủ sao? Trời ạ, ngay cả Ngục Hoàng cũng tới. Nhiệt độ hiện tại của nền tảng Alpha đúng là như mặt trời ban trưa. Nền tảng siêu thần bên kia hiện tại đã không còn ai hỏi thăm, cười chết mất, thật sự là mất mặt. Theo từng đại lão tiến vào, trong lòng A Nhĩ Nặc Hàn cảm thấy hơi khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là đắc ý, phấn khích không thôi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, nền tảng Alpha sẽ được nhiều thế lực lớn trong vũ trụ quan tâm như vậy, tất cả đều là Cố Trường Khanh mang đến cho ông ta. Hôm nay, ông ta nhất định phải dốc hết toàn lực chủ trì hội đấu giá này thật tốt, không chỉ vì bản thân, mà còn vì giữ gìn thật tốt uy nghiêm của cố tinh chủ. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, Cố Trường Khanh lấy ra không ít thứ tốt giao cho A Nhĩ Nặc Hàn bán đấu giá, là người bán lớn nhất và cũng là người tổ chức lần đấu giá này trên danh nghĩa. Tất cả trật tự và quy tắc cũng đều là Cố Trường Khanh định ra. Trong phòng livestream, các nhân vật lớn đã có chút chờ không nổi nữa. Ánh Thái Hoàng, khi nào thì bắt đầu thế, ta tới chính là vì tạo thần dịch, lần này bất kể thế nào siêu thiên đế tộc ta cũng phải lấy được vài giọt. Diễm Tuyệt, mặc dù quan hệ của chúng ta không tệ, nhưng không thể nhường cho ngươi dễ dàng như vậy. Siêu tinh học cung, khi nào thì bắt đầu? Đã đợi nhiều ngày như vậy rồi, ít thừa nước đục thả câu đi. Hắc động học cung, đúng thế, nhanh chóng bắt đầu đi. A Nhĩ Nặc Hàn nhìn các tộc đã đợi không nổi nữa, khóe miệng hơi nhếch lên, ông ta cười nói, tới đây, nếu các vị khách đều đã chờ mong hội đấu giá bắt đầu như vậy, ta tự nhiên cũng không dám làm chậm trễ thời gian của mọi người. Chẳng qua trước khi chính thức tiến hành thì ta phải nói một chút quy tắc của hội đấu giá hôm nay. Nói tới đây, vẻ mặt A Nhĩ Nặc Hàn bỗng trở nên nghiêm túc. Đầu tiên, lần đấu giá hội này là lấy danh nghĩa của cố tinh chủ tổ chức, tất cả các quy tắc đều là do cố tinh chủ đặt ra. Thứ nhất, người dám gây hấn sinh sự trong hội đấu giá này, hủy bỏ tư cách đấu giá. Lập tức trục xuất khỏi phòng livestream. Thứ hai, người dám mạo phạm sự uy nghiêm của hội đấu giá, giết. Thứ ba, giá trị của tất cả các vật phẩm đấu giá đều được giám định bởi cố tinh chủ, giá cả cũng do cố tinh chủ định ra, không chấp nhận nghi ngờ, người dám dị nghị, giết. Thứ tư, người ra giá cao thì được, sau khi hội đấu giá chấm dứt, các ngươi phát sinh mâu thuẫn gì nền tảng Alpha sẽ không quản, cũng không có cách quản, Nhưng trong thời gian ở đây, người dám có thực lực làm nhiễu loạn trật tự, giết. Từng quy củ vô cùng nghiêm khắc trong nháy mắt khiến cho bầu không khí của hội đấu giá dần dần nghiêm túc hơn hẳn. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây không ai dám có ý kiến, bởi vì những thứ này đều là ý của Cố Trường Khanh, ai dám không tuân thì chính là làm kẻ địch với đế quốc Lam Tinh. Cũng mất đi tư cách đấu giá tạo thần dịch, mà sau khi A Nhĩ Nặc Hàn nói quy tắc xong, khuôn mặt vốn nghiêm túc lạnh như băng dần dần mềm xuống, lại khôi phục nụ cười trầm ổn như ban đầu, vậy thì, tiếp theo, hội đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Các thế lực trong phòng livestream lúc này đều nhìn Cố Trường Khanh bằng cặp mắt khác xưa, vốn còn đang suy nghĩ lần đấu giá này sẽ có hiệu quả thế nào. Dù sao trước đó không lâu đế quốc Lam Tinh vẫn là kẻ địch của tất cả mọi người, lấy danh nghĩa của Cố Trường Khanh tổ chức hội đấu giá sẽ rất khó khiến mọi người đều tham gia, nói không chừng sẽ có người gây chuyện, nhưng hiện giờ xem ra, Cố Trường Khanh không hổ là bá chủ của đế quốc Lam Tinh, những lo lắng gì đó hoàn toàn dư thừa. Cho dù bản thân hắn không ở đây, các tộc đều có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ hắn. Sau khi hội đấu giá chính thức bắt đầu, A Nhĩ Nặc Hàn vỗ nhẹ tay, hai cô gái xinh đẹp mặc tây trang đẩy một cái xe đẩy nhỏ đi ra, sau đó để vật đấu giá lên đài thủy tinh. Mọi người ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện lại là một viên quang cầu màu tím nhạt, nó lơ lửng bên trên đài thủy tinh, đang tự động xoay tròn. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, một viên năng nguyên hạch tâm thượng cổ, năng lượng trong đó đủ để cho một tinh cầu sử dụng 100 vạn năm. Thứ này vô cùng giống với viên năng nguyên hạch tâm mà không lâu trước đó Cố Trường Khanh lấy được từ Nghê Nguyệt cổ tinh, chẳng qua lần đó là một viên có thể khiến cho đế quốc chi nhãn vận chuyển không ngừng 100 triệu năm. Mà viên năng nguyên này là thứ mà trước đây đế quốc chi nhãn sử dụng, chỉ có điều có chỉ dùng được 100 vạn năm mà thôi, nhưng cũng xem như bảo vật hiếm có. Giá khởi điểm, 1 tỷ tinh tệ, A Nhĩ Nặc Hàn tuyên bố. Tinh tệ chính là tiền giao dịch thông dụng trong vũ trụ, mà giá cả 1 tỷ tinh tệ này đối với sinh linh bình thường thì hiển nhiên chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đối với các thế lực lớn mà nói thì không đáng là bao. Địch, vừa lên đã là 1 tỷ. Quả nhiên lần đấu giá này không phải là phàm nhân chúng ta có thể tham dự, chỉ có thể đến xem náo nhiệt mà thôi. Đây chính là năng lượng có thể để cho một tinh cầu vận hành 100 vạn năm, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã có chất lượng như thế, thật sự chờ đợi đằng sau còn có gì nữa. Rất nhanh đã xuất hiện người ra giá, trong phòng livestream có một khu bình luận riêng dành riêng cho những người tham gia đấu giá mới có thể gửi bình luận. Ta ra giá 1 tỷ 100 triệu, Ánh Thái Hoàng nói. Ngay lập tức đã có những người ở tinh tộc khác ra giá theo. 1 tỷ 200 triệu. 1 tỷ 300 triệu. 1 tỷ 500 triệu. Chỉ có rất ít người của các tinh tộc nguyện ý ra giá, cũng đều là xuất phát từ tâm thái tùy tay ra giá, những nhân vật lớn khác đều đang bất động thanh sắc. Dù sao năng nguyên thượng cổ cũng không khiến bọn họ có cảm xúc gì, bọn họ đều đang chờ đợi vật phẩm tốt hơn ở phía sau. Bởi vậy, sau khi giá cả được nâng lên 1 tỷ 500 triệu thì không có ai ra giá nữa, cuối cùng vật phẩm này được siêu diễm đế chủ dùng 1 tỷ 500 triệu lấy được. Tiếp theo là vật phẩm thứ hai. A Nhĩ Nặc Hàn vỗ vỗ tay. Thị nữ lại đẩy vật phẩm thứ hai lên triển lãm trước mặt mọi người. Đây là... Mọi người nhìn thấy vật lơ lửng trên đài thủy tinh thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên, đó vậy mà lại là một cái đế văn, huyết thần đế văn, 39 tầng, đây chính là đế văn do tộc trưởng của huyết thần cổ tộc thời thượng cổ sử dụng, chẳng qua hiện giờ huyết thần cổ tộc đã bị diệt sạch không còn tồn tại, chỉ để lại đế văn này. Lần này rất nhiều người đều bị hấp dẫn, bình luận cũng sao động hơn so với mới rồi. Năng nguyên gì đó tác dụng thực tế không lớn, thứ quan trọng nhất trong vũ trụ vĩnh viễn là sức mạnh, chỉ cần có sức mạnh, thứ như năng nguyên này đi cướp là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lần này, người của các thế lực lớn đều cảm thấy vật này không tầm thường, mặc dù đại đa số các thế lực ở đây đều có đế văn mạnh hơn cái đế văn này rất nhiều. Nhưng có ai lại chê tộc mình có nhiều tài nguyên trân quý cơ chứ, mỗi người đều đã chuẩn bị ra tay, chỉ cần bọn họ cảm thấy giá cả có thể chấp nhận được, vậy thì sẽ tham gia cạnh tranh. Thời đại của đế quốc cũ, vì đã dừng bước không tiến bộ rất nhiều năm tháng, trong lúc này vũ trụ đã tạo ra được không ít những đế văn cường đại. Giá khởi điểm, 50 tỷ tinh tệ, giọng nói của A Nhĩ Nặc Hàn vừa dứt, thoáng chốc đã khiến trong lòng khán giả nổi lên sóng to gió lớn. 50 tỷ. Con số thiên văn. 51, nhưng mà chỉ chớp mắt siêu diễm đế chủ đã tham gia cạnh tranh, không do dự chút nào. 55 tỷ. Nhưng lần này người tranh đoạt hiển nhiên không hòa bình và lạnh nhạt như lần trước, vài thế lực lớn đều muốn có cái đế văn này, nháy mắt giá cả đã bị nâng lên tới 80 tỷ tinh tệ, mà tranh đoạt còn càng ngày càng kịch liệt, không ít thế lực nhỏ càng về sau thì không thể không dừng tay, cái huyết thần đế văn này không phải không có thì không được, nếu cứ tiếp tục tranh đoạt thì có lẽ lát nữa đến khi tạo thần dịch xuất hiện, tiền có lẽ sẽ không đủ nữa. Chỉ có vài thế lực đỉnh cấp vẫn còn đang tranh đoạt nhiệt tình, không muốn từ bỏ. Giá cả rất nhanh đã lên tới 95 tỷ, là do siêu thiên đế chủ Ánh Thái Hoàng ra giá. Ha ha ha, lão từ ra 95 tỷ tinh tệ, ta xem lần này còn có ai dám tranh với ta. Quả nhiên, vài đối thủ cạnh tranh đều nhanh chóng từ bỏ, không tiếp tục ra giá nữa, nhưng mà ngay sau đó lại có một bình luận màu đen vô cùng khí thế nhảy lên. Ngục Hoàng, 110 tỷ tinh tệ. Lời này vừa dứt, nháy mắt khiến toàn trường ồn ào, ngay cả những nhân viên công tác của nền tảng Alpha ở hiện trường buổi đấu giá cũng đều ồ lên. Lấy tay che miệng. 110 tỷ đấy, giá cả này quá kinh người rồi. Không hổ là Ngục Hoàng, đây chính là thực lực. Xem ra lần này không còn ai dám tranh đoạt nữa đi. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy giá cả nghịch thiên của Ngục Hoàng, Ánh Thái Hoàng không thể không lặng lẽ rút lui. Vật phẩm thứ ba, Thánh Linh Thảo, có thể tăng 100 điểm chỉ số tiềm năng. Mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, giá cả 500 triệu tinh tệ. Vật phẩm thứ tư, Ngọc Quả Hoa. Giá khởi điểm 1 tỷ tinh tệ. Vật phẩm thứ 17. Vật phẩm thứ 22. Từng thiên tài địa bảo giống như mây trôi nước chảy bị các thế lực lớn mua đi, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện vào cường giả tài lực hùng hậu giành được vài vật liệu quý giá. Những thiên tài địa vào này, trong đó phần lớn đều là do Cố Trường Khanh cung cấp. Ngày đó ở trong bảo tháp của Nghê Nguyệt Cổ Tinh, hắn đã có được số lượng bảo bối vô tận, ngoài ra còn có không gian phong ấn của Lam Tinh. Ban đầu các thế lực đỉnh cấp rất ít ra tay, bọn họ đã mua không ít những thứ không liên quan rồi, tất cả mọi người đều hiểu, lần này mục tiêu quan trọng nhất chính là tạo thần dịch, trong những thứ này cũng không có bao nhiêu thứ có thể thật sự khơi lên hứng thú của bọn họ, các đại lão đồng loạt nín thở ngưng thần, thứ bọn họ muốn hẳn là cũng sắp xuất hiện rồi. Cuối cùng, sau khi vật phẩm thứ 29 bị siêu tinh học cung lấy được, vẻ mặt A Nhĩ Nặc Hàng trở nên nghiêm túc, tuyên bố vật phẩm đấu giá số 30. Để cho các vị đợi lâu rồi, kế tiếp chính là vật đấu giá quan trọng nhất lần đấu giá này, tạo thần dịch. Để cho các vị đợi lâu rồi, kế tiếp chính là vật đấu giá quan trọng nhất lần đấu giá này, tạo thần dịch. Lời này vừa dứt, nháy mắt hai mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, tinh thần phấn chấn. Lúc này đi lên không phải là hai cô gái, mà là hai cường giả đế văn vừa nhìn đã biết có sức chiến đấu kinh người hộ tống, cẩn thận đặt tạo thần dịch lên đài thủy tinh. Tạo thần dịch, không cần có trang bị cất chứa, tự thân nó đã có thể lơ lửng trong không trung. Hai cường giả đế văn phụ trách vận chuyển lúc này cũng có vẻ mặt vô cùng hưng phấn, có thể hộ tống thần vật cấp bậc này, quả thực đã là vinh quang vô cùng, đều đồng loạt nhìn về phía tạo thần dịch đang lơ lửng trong không trung. Hai người thậm chí còn cảm thấy được, chỉ là ngửi được một ít tàn lực quanh quẩn dưới mũi thôi, đã đủ cho chỉ số tiềm năng của bọn họ tăng lên. A Nhĩ Nặc Hàng cao giọng nói, 10 dọc tạo thần dịch, phân ra 5 lần bán đấu giá, giá khởi điểm mỗi lần là 100 tỷ tinh tệ. 100 tỷ tinh tệ, giá cả này tuyệt đối chính là khủng bố đến cực điểm, đối với đại đa số sinh linh mà nói, đây là con số không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà tất cả những nhân vật lớn ở đây, ánh mắt lúc này gần như đều tập trung về phía tạo thần dịch, tham lam đến nhỏ nước miếng, hơn nữa còn không hề cảm thấy giá cả 100 tỷ tinh tệ này đắt chỗ nào. Buồn cười, tiền tính là cái gì? Tạo thần dịch chính là thứ vô giá, là chí bảo thiên cổ khó tìm, bất kể là xuất hiện ở nơi nào cũng đều dẫn tới vạn tộc chém giết tranh đoạt. Thế nhưng hiện giờ bọn họ có thể dựa vào tiền mà mua được, đây thật là một chuyện may mắn. Đồng thời không thể không cảm thán Cố Trường Khanh lại làm xong một việc vĩ đại mà gần như không ai có thể làm được. Hắn có thể khiến những tinh tộc lớn sát phạt cực nặng lấy phương thức hữu hảo như thế để tranh giành tài nguyên. 150 tỷ tinh tệ, siêu diễm đế chủ lại không do dự mà ra giá, hơn nữa vừa hét giá đã trực tiếp tăng lên 50 tỷ. Các thế lực lớn khác cũng đồng loạt tranh giành, hiện trường tiến vào sự nhiệt liệt chưa từng có. Đột nhiên lúc này, U Minh đế tộc lại gia nhập phòng livestream, hơn nữa vừa ra giá đã tăng lên 350 tỷ tinh tệ. Tất cả các thế lực lớn đều khiếp sợ, không có ai cạnh tranh với U Minh đế tộc nữa. Cuối cùng, hai giọt tạo thần dịch này thành công bị U Minh đế tộc dùng 500 tỷ tệ lấy được. Những người khác cũng không gấp, dù sao thì vẫn còn tận 8 giọt, vẫn còn 4 cơ hội cạnh tranh. Chẳng qua khiến mọi người giật mình chính là vì sao U Minh đế tộc lại đột nhiên xuất hiện trong phòng livestream của nền tảng Alpha, bọn họ không phải có thù oán rất lớn với Cố Trường Thanh hay sao, nhưng mà sau khi U Minh đế tộc tham gia cạnh tranh một lần xong thì vẫn không hề lên tiếng, những người khác cũng không đoán ra được mục đích của bọn họ. Không ngờ ngay cả U Minh đế tộc cũng tới đây, nhiệt độ của nền tảng Alpha hiện giờ đúng là náo nhiệt chưa từng có. Hiện tại lượt xem đã đạt tới 100 tỷ rồi, lại nhìn nền tảng siêu thần bên kia, cười chết mất, ngay cả 100 vạn cũng sắp không còn. Hình như hôm qua nền tảng siêu thần cũng đã phát biểu muốn mở một buổi livestream vào hôm nay để cạnh tranh với nền tảng Alpha, làm sao mà giờ vẫn chưa có động tĩnh. Bọn họ không dám, nhiệt độ của nền tảng Alpha đã lên tới 100 tỷ, bọn họ mới có 100 vạn, lúc này mở livestream là muốn tự rước lấy nhục hay sao? Nhưng mà ngay tại lúc vô số sinh linh đang thảo luận nhiệt liệt, đột nhiên nền tảng siêu thần tuyên bố, mở livestream. Tiêu đề livestream của nền tảng siêu thần khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc, sau đó lập tức bị hấp dẫn. Mà bên kia, trong bảo hộp thời gian, Cố Trường Thanh ngồi ngay ngắn trong không gian vô hạn, nơi này giống như một tiểu vũ trụ, bối cảnh là bầu trời vô hạn rộng lớn. Ngay cả Cố Trường Thanh cũng không thể đoán được cái không gian này lớn đến mức nào. Bên ngoài mới chỉ qua đi 5 ngày mà thôi. Nhưng Cố Trường Thanh đã ngồi trong này 5 năm rồi, trước khi tiến vào ta đã mang theo 100 cái không gian giới tử có chứa tài nguyên tu luyện, hiện tại đã luyện hóa xong hết rồi. Hắn từ từ mở ra hai mắt, một luồng sát khí khổng lồ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đế văn trên người tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cấp 70, tu vi của Cố Trường Thanh lúc này đã đạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới cấp 70, trước khi tiến vào đây hắn chẳng qua mới chỉ cấp 44 mà thôi. Nếu như là người bình thường, muốn đột phá đến cấp bậc này trong 5 ngày thì tuyệt đối không có khả năng. Lấy thực lực hiện tại của ta, tuy mới chỉ cấp 70, nhưng dù đối mặt với cường giả cấp 90 vẫn là vô địch, trước khi bế quan, hình thức chung cực của ta ít nhất đã có thể chống lại cấp 80, hiện tại dù là cấp 99 thì ta cũng không sợ. Đến lúc xuất quan rồi. Vẻ mặt Cố Trường Thanh lạnh nhạt, hiện giờ hắn không cần phải co lại trong lam tinh nho nhỏ nữa, những kẻ địch của hắn trong vũ trụ đều phải chết. Cùng một khoảng thời gian, ngoại giới vì livestream của nền tảng siêu thần mà lâm vào xôn xao kinh động. Tần đế, từng là đế quốc chi chủ của lam tinh, chẳng phải ngài ấy đã sớm chết rồi sao? Nền tảng siêu thần muốn câu view à? Vào xem không phải sẽ biết à? Ta đã xem qua, thật sự là tần đế đấy. Tần đế sống lại. Hơn nữa nền tảng siêu thần còn muốn trực tiếp ngược đãi ông ta, đây không phải là tát vào mặt đế quốc Lam Tinh ư. Đi đi đi, nhanh đi xem như nào. Hành động này của nền tảng siêu thần khiến cho tất cả quần chúng ở nền tảng Alpha đều bất ngờ không kịp đề phòng. Nhiệt độ vốn dĩ có đến 1000 tỷ bỗng nhiên tụt xuống 1/10, mà số người xem của nền tảng siêu thần nhanh chóng phá 100 triệu, hơn nữa còn đang tăng vọt gấp nhiều lần. Mẹ nó, thật sự là tần đế. Những người tiến vào xem rất nhanh đã thấy một người đàn ông cả người nhếch nhác, vẻ mặt âm trầm đang bị trói trên cột ở tế đàn trong cấm địa. Mà đế Khâm Na Tịch lại đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cười âm hiểm. Toàn thân tần đế bị cuốn băng vải, giờ khắc này đã bị gỡ đi hơn nữa, chỉ còn giữ lại nơi tư mật, những chỗ khác hoàn toàn trần trụi. Đế quốc chi chủ năm xưa, hiện giờ lại quần áo rách nát, bị trói trên cây cột. Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, giống như một con gia súc, đang bị hàng vạn sinh linh trong vũ trụ vây xem. Phòng trực tiếp rất nhanh đã có vô số người vào, tiêu đề bùng nổ này đã nhanh chóng tạo ra hiệu quả. Tất cả mọi người đồng loạt chạy tới, vây xem cảnh tượng triệu năm khó gặp. Ngay cả người đứng đầu các đại thế lực nghe được tin tức cũng đồng loạt tiến vào nền tảng siêu thần, để bảo đảm còn đồng thời xem cả hai bên. Nếu là việc nhỏ thì không thể khiến bọn họ phân tâm từ trong hội đấu giá tạo thần dịch, vậy nên có thể thấy tin tức tần đế sống lại kinh động lòng người thế nào. Siêu thiên đế tộc, cao ốc trung tâm. Trong phòng làm việc, vẻ mặt Ánh Thái Hoàng vô cùng kinh ngạc. Vậy mà thật sự là tần đế. Dáng vẻ này so với 300 triệu năm trước quả thật là giống hệt nhau. Diễm Tuyệt cũng hoảng sợ, không ngờ Đế Khâm Na Tịch lại làm được rồi, trên người ả đàn bà này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Một chiến đế cấp 99, có thể sống 4, 500 triệu năm. Những thế lực khác cũng cảm thấy bất an, nếu như đây là thật, chứng minh nền tảng siêu thần muốn xé rách mặt với đế quốc Lam Tinh. Mà bọn họ đã dám làm, thì cũng nhất định có chuẩn bị, ngược đãi đế chủ của người khác. Cái này so với đào phần mộ tổ tiên người ta thì có gì khác biệt. Đế Khâm Na Tịch là quyết tâm muốn khai chiến với Cố Trường Khanh. Nếu thật sự khai chiến thì kết quả cuối cùng sẽ thế nào? Tâm tình của mọi người đều khó mà bình tĩnh. Bọn họ đều đã đợi ngày này rất lâu, bởi vì tạo thần dịch tại hội đấu giá của nền tảng Alpha đã đủ để treo khẩu vị của mọi người. Nhưng hiện tại có vẻ tạo thần dịch này chỉ có thể xem như bữa khai vị, món chính vẫn còn ở phía sau, một trận chiến thế kỷ sắp xảy ra, các tộc trong vũ trụ đều có cảm giác bão tố sắp đến, bầu không khí trong cả vũ trụ đều đang nóng lên. Một bên khác, A Nhĩ Nặc Hàng cũng nhận được tin tức, vẻ mặt ông ta lập tức biến đổi, nhanh chóng phân phó cho thuộc hạ ở một bên, hội đấu giá tạm thời ngừng lại, nhanh, dùng quang não liên hệ Cố Tinh Chủ, nói cho ngài ấy biết tình huống hiện tại. Rất nhanh, nhiệt độ của nền tảng siêu thần đã tăng lên mấy chục tỷ, các đại thế lực cơ bản đều đã tiến vào, Đế Khâm Na Tịch gật đầu, cảm thấy đã đến lúc rồi. Bà ta cầm trong tay một ly rượu vang, ưu nhã nhấp một ngụm, sau đó đặt ly rượu lên bàn, đứng dậy đi về phía Tần Đế. Bà ta mở miệng nói, phòng livestream đã náo nhiệt như thế, vậy thì chúng ta chính thức bắt đầu thôi, như các ngươi nhìn thấy tiêu đề, nội dung lần này chỉ có một, đó chính là, tra tấn Tần Đế. Tần Đế, đế quốc chi chủ đời thứ ba của Lam Tinh, là một cường giả không ai bì nổi, người khiến cho toàn vũ trụ phải run sợ, nhưng hiện tại chỉ là tù nhân trong tay ta. Nói xong, Đế Khâm Na Tịch lấy ta một lưỡi dao ngắn sắc bén từ không gian giới tử. Trước đó ta đã sử dụng lực lượng của tế đàn, hoàn toàn cướp đi lực lượng của Tần Đế, đồng thời cũng tạm thời cướp đi năng lực nói chuyện của ông ta, hiện tại ông ta chỉ giống như một con rối chỉ biết kêu thảm mà thôi. Nói xong, lưỡi dao trực tiếp đâm vào một cánh tay của Tần Đế, máu tươi văng ra, mà Tần Đế lại trừng lớn hai mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt, lộ ra vẻ thống khổ, nhưng lại cố chịu đựng không phát ra thanh âm gì. Tất cả mọi người trong phòng livestream đều rung động. Làm thật à, nhiệt độ trong phòng livestream tăng vọt, rất nhanh đã đạt tới 50 tỷ, xem ra ngươi rất biết chịu đựng, không hổ là đế quốc chi chủ cũ của Lam Tinh. Đế Khâm Na Tịch thú vị cười. Mà Tần Đế ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chết chóc đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đế Khâm Na Tịch. Nếu như dùng phẫn nộ có thể đốt cháy bà ta, lúc này bà đã sớm bị đốt thành tro bụi. Đừng gấp, thú vị còn ở phía sau. Đế Khâm Na Tịch chơi đùa vỗ lên mặt Tần Đế, con dao trong tay đâm về phía ngực ông ta. Nháy mắt hơn nửa lưỡi dao đã cắm vào trong cơ thể, một màn máu tanh này khiến cho đa số người xem phải kinh thán. Thật sự không phải câu view, đây là thật sự đang tra tấn, lần này nền tảng siêu thần chơi lớn rồi. Quả thực không ngờ, cuộc đời phàm nhân này của ta có thể nhìn thấy được một đời đế chủ bị cầm tù ngược đãi. Quả thực là không uổng sống kiếp này. Hơn nữa còn không phải đế chủ bình thường, ông ta là Tần Đế của đế quốc Lam Tinh 300 triệu năm trước. Bà ta dám làm thế là thật sự không đặt Cố Tinh Chủ vào mắt. Ha ha, Cố Tinh Chủ là cái chó gì? Siêu thần Cổ Tinh dám làm như vậy chứng minh bọn họ một chút cũng không thèm đặt đế quốc Lam Tinh vào mắt. Sinh linh vạn tộc thảo luận náo nhiệt, cũng có người không thích Lam Tinh lên tiếng ủng hộ Đế Khâm Na Tịch. Giết chết kẻ sát nhân này. Tên bạo quân này, lúc ông ta nô dịch vạn tộc trong vũ trụ có từng nghĩ đến mình sẽ có hôm nay. Quá hả giận rồi, ta nằm mơ cũng muốn nhìn thấy cảnh tượng này, không ngờ hôm nay giấc mơ đã thành sự thật. Mà cũng có những quần chúng không quan tâm đến, bởi vì những huyên náo này cũng không ảnh hưởng đến thế cục. Bây giờ, trên các hành tinh, trong lòng các nhân vật lớn đều nổi lên sóng to gió lớn. Huyền Linh Cổ Đế, tâm cơ của Đế Khâm Na Tịch thật sâu, chắc chắn không phải người lỗ mãng, bà ta dám làm vậy. Lẽ nào đã có chỗ dựa? Trong tòa nhà Hắc Ngục, vẻ mặt Ngục Hoàng sâu xa nói, đã sớm nghe nói trong tay Đế Khâm Na Tịch có phân thân của Tần Đế, không ngờ hiện tại đã hồi sinh được, Tần Đế hẳn là cũng phát hiện mình bị phản bội đi. Thật sự là vừa đáng buồn vừa nực cười. Chẳng qua, giá trị lợi dụng của Tần Đế chắc cũng bị Đế Khâm Na Tịch dùng sạch rồi, lực lượng của bọn họ cũng vì vậy mà tăng mạnh, đế quốc Lam Tinh lúc này sợ là phải gặp tai ương. Giọng nói thần bí kia lại vang lên, vậy ngươi thì sao? Quyết định lựa chọn hành động nào? Ngục Hoàng cười lạnh, tất nhiên là hợp tác với siêu thần cổ tinh, như vậy mục đích của chúng ta có thể đạt được rồi chứ? Giọng nói kia âm trầm cười, chỉ cần có thể giao Cố Trường Khanh cho ta, ta đảm bảo ngươi có thể trở thành người mạnh nhất vũ trụ này. Ngục Hoàng nghe vậy thì không hề chần chừ đứng dậy. Nếu đã như vậy thì bản đế sẽ tới siêu thần cổ tinh ngay lập tức, nói chuyện hợp tác với đế Khâm Na Tịch, với thực lực của ta, bà ta không có khả năng cự tuyệt. Tần đế bên kia, giờ phút này trên ngực bị cắm một dao, đau đớn đến toàn thân run rẩy, nhưng mà thủ đoạn của đế Khâm Na Tịch ngày càng hung tàn, bà ta đã lấy ra đủ các loại hung khí. Bà ta từ các bình luận trong phòng livestream mà chọn ra các loại hình cụ rồi dùng lên người tần đế, không lâu sau, nửa người của tần đế đã chằng chịt vết thương, máu tươi chảy ra khiến cả người biến thành huyết nhân. Chỉ riêng cánh tay thôi thì đã có tới 10 lưỡi dao sắc bén cắm vào. Mà phần ngực lại càng thê thảm. Không ít đế chủ của các thế lực khác nhìn một màn này đều không đành lòng, chỉ có những người điên cuồng ủng hộ bà ta đang lớn tiếng kêu hay, phần lớn bọn họ đều là tộc nhân của siêu thần cổ tinh. Tần đế đã mất hết sức lực, giờ phút này cơ thể đã giống như người thường, dưới sự tra tấn ấy, tinh thần của ông ta đã sắp sụp đổ, thanh âm rên rỉ thoát ra khỏi miệng đã khàn đặc đi. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào đế Khâm Na Tịch, hận không thể băm bà ta thành trăm mảnh. Mà đế Khâm Na Tịch thấy vậy thì lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường, xem ra khách mời trực tiếp của chúng ta có lời muốn nói, vậy thì chúng ta cùng nghe xem ông ta muốn nói gì. Đế Khâm Na Tịch đặt tay lên yết hầu tần đế, một ánh sáng sáng lên, tần đế ngay lập tức khôi phục khả năng nói chuyện. Một giọng nói nguyền rủa đến từ sâu trong cổ họng phát ra, tê tâm liệt phế, vang lên bên tai mọi người, ta có ngày hôm nay, tất cả đều bởi vì sự nhân từ và ngu ngốc ngày xưa ta dành cho ngươi, đây đều là ta đáng đời, nhưng mà, đế Khâm Na Tịch, siêu thần cổ tinh của ngươi, cùng với tất cả kẻ địch của Lam Tinh, rất nhanh sẽ sớm diệt vong không còn một mống. Tận thế của các ngươi đã sắp tới, tất cả các ngươi đều phải dùng phương thức thống khổ hơn ta gấp trăm lần mà chết đi. Giọng nói này giống như ác quỷ đến từ vực sâu địa ngục. Trong phòng livestream, sinh linh vạn tộc nghe thấy bất giác đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, cả người rung lên. Đối với nhục nhã và tra tấn của đế Khâm Na Tịch, tần đế vô cùng bi phẫn, không ngừng rít gào. Giống như xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được phẫn nộ ngập trời trong lòng tần đế lúc này. Mà đế Khâm Na Tịch nghe xong lời ông ta nói, không cho là đúng mà cười nhạt, vốn còn tưởng ngươi có thể nói ra cái gì, kết quả chỉ có mấy lời rỗng tuếch như thế, xem ra ngươi vẫn chưa rõ ràng tình trạng của bản thân. Nói xong, bà ta đá mạnh một cái về phía bụng tần đế, người sau lập tức trợn trừng hai mắt, phun ra một nguồn máu tươi, mà động tác của đế Khâm Na Tịch cũng không dừng lại. Từ cú đá đá ra, đánh đến khi bụng tần đế đều sụp xuống, đế Khâm Na Tịch vừa đá vừa mắng, hiện tại ngươi với ta mà nói chỉ là một súc sinh mặt ta đùa giỡn mà thôi, còn dám nói càn, một con chó thất bại nên thành thật nhận lấy vận mệnh của mình, còn dám ăn nói lỗ mãng với siêu thần cổ tộc ta. Bà ta bóp lấy cô tần đế đã muốn hôn mê nhất lên, lạnh lùng nói, chờ xem, lời vừa rồi ngươi nói, ta đều sẽ dùng hết thảy trên người tộc nhân các ngươi. Hôm nay chính là ngày đế quốc Lam Tinh các ngươi diệt vong. Lời này vừa dứt, sinh linh trong vũ trụ đều bị bà ta làm cho kinh sợ. Bà ta dám khoa trương tuyên bố như thế, chứng tỏ hiện tại siêu thần cổ tộc đã có được thực lực tương ứng, ít nhất là bà ta tự cho rằng như thế. Mọi người ở đế quốc Lam Tinh thấy cảnh tượng trong màn ảnh thì vẻ mặt vô cùng ác liệt, thế nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn dấy lên sự sợ hãi. A Nhĩ Nặc Hàng không kìm được run rẩy chống hai tay đứng dậy. Ông ta nhìn về phía cấp dưới, vội hỏi, cố tinh chủ vẫn chưa quay lại sao? Vừa dứt lời, cửa đại sảnh phòng đấu giá bị đẩy ra, ánh mắt A Nhĩ Nặc Hàng sáng ngời, chẳng lẽ là Cố Trường Khanh đã quay về, ông ta vô cùng mong chờ nhìn qua, cuối cùng vui mừng trên mặt lại biến mất. Có vài người xuất hiện ở cửa, nhưng không có ai là Cố Trường Khanh, mà là các thủ hạ của hắn. Hầu Vương, Trương Hổ, Thao Thiết, Si Mị Võng Lượng, bọn họ đi tới, vẫn còn chưa rõ có chuyện xảy ra. Chúng ta vừa mới xuất quan, cũng may nhờ lão đại, hiện tại tu vi đều đã đạt đến cấp 60 rồi, không biết hội đấu giá tiến hành có thuận lợi không? Vẻ mặt A Nhĩ Nặc Hàng ảm đạm, tạm dừng rồi. Thậm chí phòng livestream của nền tảng Alpha cũng phải tạm dừng. Tạm dừng. Có chuyện gì sao, Vẻ mặt Hầu Vương nghi hoặc, bấy giờ Tiểu Đoàn Đoàn từ bên cạnh đi tới, nói cho mọi người toàn bộ sự việc một lần. Vẻ mặt Hầu Vương đại biến, Trương Hổ và Thao Thiết phía sau thì sắc mặt nháy mắt âm trầm. Mẹ nó, đồ kỹ nữ đế Khâm Na tịch thối tha này không muốn sống nữa. Ông đây không lột da rút gân mụ ta thì không được mà. Hầu Vương giận dữ gầm lên. Trong đại sảnh hội đấu giá còn có một màn hình lớn, bên trong đang chiếu trực tiếp của nền tảng siêu thần. Mọi người nhìn bộ dạng không ra hình người của Tần Đế bị tra tấn, trong lòng tràn đầy giận dữ, chỉ ước lập tức truyền tống qua đó huyết chiến với bọn họ. Cho nên, Cố Tinh chủ có xuất quan cùng các ngươi hay không? A Nhĩ Nặc Hàn có chút lo lắng nói. Hội đấu giá chuẩn bị kỹ càng bị gây rối, quan trọng hơn là siêu thần Cổ Tinh còn muốn tuyên chiến với Lam Tinh đế quốc, giờ phút này trong lòng ông ta vô cùng bất an. Ông ta đương nhiên nguyện ý kiên định đứng cùng phe với Lam Tinh, nhưng vấn đề là lỡ như Cố Trường Khanh chiến bại, vậy thì cả nền tảng Alpha cũng phải chôn cùng. Đổi lại là ai cũng sẽ gấp gáp. Lão đại cũng bế quan theo chúng ta. Hầu Vương kinh ngạc nói, sau khi bọn họ được Cố Trường Khanh ban cho tạo thần dịch thì đã nhận lệnh của Cố Trường Khanh tiến vào bảo hộp thời gian bế quan. Không đến cấp 60 thì không ra. Nhưng mà trong lúc đó mỗi người đều độc lập ở một không gian khác biệt, không thể nhìn thấy lẫn nhau. Mà sau đó chuyện Cố Trường Khanh cũng bế quan, bọn họ tự nhiên không hay biết gì, bọn họ còn đang buồn rầu vì sau khi ra ngoài tìm không thấy Cố Trường Khanh đâu. Lúc này, bên ngoài cửa của phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Bây giờ, bên ngoài cửa của phòng đấu giá đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Người đó đang đi về phía này, mọi người nghe được tiếng bước chân thì đồng thời rung lên, A Nhĩ Nặc Hàn thì lộ rõ vẻ kích động, Cố Tinh chủ tới rồi sao? Thế nhưng quay đầu nhìn, vẻ mặt vui mừng lại lần nữa biến mất. Người tiến vào đầu tóc bù xù, trên mặt tràn ngập lửa giận, vậy mà lại là hoàng đế, ông ta cắn răng nghiến lợi, vừa tiến vào đã gầm lên, lũ súc sinh siêu thần Cổ Tinh, ai cho bọn chúng cái gan làm bậy như thế? Lão phu nhất định phải bầm thay vạn đoạn bọn chúng. Lại đốt cả siêu thần Cổ Tinh thành địa ngục nhân gian. Hoàng đế vừa mới biết được chuyện xảy ra ở nền tảng siêu thần, từng là Lam Tinh chi chủ, cho dù có hơi xem thường Tần Đế, nhưng không có nghĩa ông ta có thể mặc kệ Tần Đế bị ngoại tộc làm nhục. Là phái chủ chiến kiên định nhất của đế quốc cũ, tình yêu tha thiết của ông ta đối với nhân tộc đế quốc và sự thống hận căm ghét với ngoại tộc là vô cùng cực đoan. Vì thế giờ phút này lửa giận trong lòng ông ta khó mà nói thành lời, A Nhĩ Nặc Hàn, nhanh chóng mở cho lão tử một cái truyền tống, lão phu phải đánh vào siêu thần Cổ Tinh, lột ra rút gân ả đàn bà chết tiệt kia. Nhưng mà A Nhĩ Nặc Hàn lại có chút do dự, lắc lắc đầu. Không được. Hiện giờ chúng ta còn không biết thực lực của đối phương, không thể tùy tiện ra tay, hơn nữa Cố Tinh chủ còn chưa tới, lần chiến đấu này rất quan trọng, phải để ngài ấy đích thân chỉ huy. Nghe ông ta nói vậy, đám Hầu Vương bên cạnh nhất thời lộ ra vẻ nghẹn khuất, bọn họ cũng đều nghĩ muốn đi theo Hoàng đế đến siêu thần Cổ Tinh đại khai sát giới. Nhưng mà lời A Nhĩ Nặc Hàn nói không phải không có lý. Thế nhưng Hoàng đế lại không quản được nhiều như vậy, ông ta bắt lấy tay A Nhĩ Nặc Hàn, toàn thân lộ ra sát khí áp bách mười phần. Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu ở đây nhìn Tần Đế bị kỹ nữ kia tra tấn? Nhục nhã như thế, lão phu một giây cũng không nhịn được. Ta! Vẻ mặt A Nhĩ Nặc Hàn có chút khó coi, nhất thời không biết nên làm cái gì mới tốt. Nếu Cố Trường Khanh không quay lại, hiện tại chiến lực mạnh nhất của Lam Tinh chính là Hoàng đế, lỡ như có sơ suất gì. A Nhĩ Nặc Hàn, để Hoàng tiến bối đi đi, ta cũng muốn nhìn xem siêu thần cổ tộc bọn chúng lấy đâu ra lá gan đó. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh liệt vang lên, mọi người ở đây đều kích động không thôi, bởi vì giọng nói này vô cùng quen thuộc, đúng là của Cố Trường Khanh. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, thấy Cố Trường Khanh vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh màn hình lớn, ánh mắt đang dừng trên hình ảnh mà đế Khâm Na tịch biểu diễn. Vẻ mặt kia, cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả, giống như không hề quan tâm tới thứ gì. Lão đại, lão bản, Cố Tinh chủ. Mọi người ở đây giống như nhìn thấy người đáng tin cậy nhất, trong lòng vô cùng kích động, Hầu Vương là người đầu tiên xông tới. Vẻ mặt bọn họ đều tràn đầy khó tin, bởi vì ở đây nhiều người như vậy, thế nhưng không ai phát hiện ra Cố Trường Khanh xuất hiện lúc nào. Quả thực là khủng bố, Cố Trường Khanh nhìn lướt một vòng, thực lực của các ngươi đã đột phá cấp 60, biểu hiện không tệ. Sau đó hắn nhìn về phía hoàng đế cách đó không xa, hoàng tiền bối, lần này nhờ ngươi đi trước tìm hiểu một chút thực lực của siêu thần cổ tinh, thăm dò thực hư, nếu có đụng phải khó khăn thì không cần tham chiến, lập tức rút lui, bảo toàn tính mạng là được. Dứt lời, hắn liền đi đến sofa ngồi xuống, châm cho mình một điếu thuốc, ánh mắt thâm thúy lặng lặng mà nhìn hình ảnh trực tiếp. Đế Khâm Na Tịch, đáng chết, hoàng đế nghe hắn dặn dò thì vuốt râu cười to, nếu Cố tiểu hữu đã nói như vậy, vậy thì lão phu đi đây, nhất định sẽ khiến cho lũ súc sinh không biết điều của siêu thần cổ tinh nếm thử oai phong của nhân tộc ta. Ông ta không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ không có gậy đánh, chỉ cần có thể chiến đấu vì Lam Tinh, vì nhân tộc, ông ta đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. A Nhĩ Nặc Hàn nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, mở ra trùng động truyền tống hoàng đế tới gần siêu thần cổ tinh. Mà giờ phút này, một nơi khác, Đế Khâm Na Tịch đã tra tấn cho tần đế hấp hối, nhìn đến ông ta đã ngất đi, bà ta cũng tự cảm thấy không còn thú vị, phẫn nộ trong lòng với Lam Tinh từ trước tới nay đã phát tiết gần hết, hiện tại cũng đã đến lúc rồi. Đúng lúc này, trong thần thức của bà ta truyền tới ý niệm của thần vũ trường không, Tiểu Na, ta đã dung hợp thiên vũ đế giáp 81 tầng của tộc ta, hiện tại đã tới phụ cận của hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh, lập tức có thể đến chỗ ngươi. Nghe xong lời này, trên mặt Đế Khâm Na Tịch lộ ra vẻ đắc ý, với thực lực hiện tại của Cố Trường Khanh, làm sao có thể đối kháng được với thần vũ trường không, ngày chết của Lam Tinh Đế Quốc đã tới, chờ đợi bọn họ, chỉ có tuyệt vọng giơ tay đầu hàng. Bà ta vung tay lên, nháy mắt các lưỡi dao đang cắm trong cơ thể tần đế đều được rút ra, rơi xuống mặt đất, đồng thời băng vải trên người cũng tự động dâng lên, băng kín toàn thân ông ta, chỉ có phần miệng được để hé ra. Ta vốn không muốn để ngươi chết đi như vậy, chờ xem đi, ta sẽ hủy diệt tất cả nhân tộc trước mặt ngươi, sau đó trói Cố Trường Khanh tới đây, dùng hình phạt với gã như đã dùng với ngươi. Đế Khâm Na Tịch cười lạnh nói, mà tần đế nghe xong thì thân thể khẽ rung động, nhưng rất nhanh đã không còn nhúc nhích. Chờ một chút, có chuyện, đúng lúc này, trong đầu bà ta truyền tới giọng nói gấp gáp của thần vũ trường không. Chờ một chút, có chuyện, đúng lúc này, trong đầu bà ta truyền tới giọng nói gấp gáp của thần vũ trường không. Đế Khâm Na Tịch nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Kiểm tra cho thấy gần hộ tinh đại trận có trùng động truyền tống mở ra, nhất định là đến từ Lam Tinh. Quả nhiên là bọn chúng thiếu kiên nhẫn, ta sẽ đi gặp hắn. Nói xong, ý niệm truyền âm bị cắt đứt, ý cười trên mặt Đế Khâm Na Tịch không giảm, không ngờ lại tới nhanh như vậy, chẳng qua cũng tốt, trận chiến này cũng nên bắt đầu rồi. Bây giờ, nhiệt độ của nền tảng siêu thần đã đột phá mấy trăm tỷ, vạn linh trong vũ trụ đều đang đoán kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, Đế Khâm Na Tịch lại định làm gì. Chỉ thấy Đế Khâm Na Tịch đi thẳng tới trước màn hình, vẻ mặt cười tự tin nói, ta vừa mới thu được tin tức, một con chuột của Lam Tinh đã thông qua truyền tống tới gần khu vực siêu thần cổ tinh. Ta tuyên bố, siêu thần cổ tinh chúng ta chính thức tuyên chiến với đế quốc Lam Tinh. Đây chính là một trận chiến diệt tộc không hơn không kém. Phía thắng lợi sẽ giết sạch phía đối địch đến một kẻ cũng không còn. Chẳng qua, có thể nói cho các ngươi, trận chiến này, siêu thần cổ tinh chúng ta tất thắng. Đế quốc Lam Tinh và tất cả nhân tộc, ngày chết của các ngươi đã tới. Bà ta nói xong, phòng livestream tức khắc nổi lên sóng to gió lớn. Có người Lam Tinh tới gần siêu thần tinh vực. Chẳng lẽ là Cố Trường Khanh tới? Đúng là có trò hay để nhìn, Đế Khâm Na Tịch lại dám trực tiếp tuyên chiến. Cứng đấy! Trận chiến này rốt cuộc ai sẽ thắng? Đế Khâm Na Tịch hiện tại đã mạnh đến vậy rồi à? Lời tuyên chiến của Đế Khâm Na Tịch với Lam Tinh chấn động toàn bộ vũ trụ, khiến cho vô số sinh linh thảo luận nhiệt tình. Nhưng mà, ngay tại lúc bình luận cuồn cuộn nhảy lên, màn hình trực tiếp lại đột nhiên dừng lại. Nền tảng siêu thần đã đóng phòng livestream. Có chuyện gì vậy? Khán giả đều vô cùng kinh ngạc nghi ngờ, nền tảng siêu thần lại tắt trực tiếp trong lúc nhiệt độ cao nhất, giờ bảo bọn họ đi đâu xem náo nhiệt đây, mà bên kia, sau khi Đế Khâm Na Tịch đóng phòng livestream thì bình tĩnh quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt trong dự kiến, ngài đã tới rồi. Ở phía sau bà ta là một người đàn ông dáng người cao lớn mặc tây trang màu đen, khuôn mặt hoàng mỹ uy nghiêm. Người tới chính là Ngục Hoàng. Đế Khâm Na Tịch sớm biết đối phương sẽ đến, bởi vì trước đó Ngục Hoàng đã thông qua siêu não gửi tin tức tới cho bà ta, truyền đạt ý muốn hợp tác liên thủ đối phó Cố Trường Khanh. Đế Khâm Na Tịch vừa rồi tuyên chiến với Lam Tinh, hiện giờ đúng là lúc đang khuyết thiếu nhân thủ. Thực lực của Ngục Hoàng chính là cường giả cấp 99 mà trong vũ trụ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí ngay cả đế Khâm Na Tịch cũng không rõ thực lực của gã mạnh bao nhiêu, cơ hội này sao có thể từ bỏ. Rất cảnh giác, đóng livestream là vì không muốn cho Cố Trường Khanh biết sự tồn tại của ta, Ngục Hoàng hơi nhướng mày nói. Mà đế Khâm Na Tịch lại không để ý cười, Cố Trường Khanh có biết hay không cũng không quan trọng, ta không phải vì lưu lượng nên mới tra tấn tần đế, mà là vì tuyên chiến với Cố Trường Khanh, đế quốc Lam Tinh chắc chắn sẽ bại, lần tuyên chiến này rất thành công, cả Nam Vũ Trụ đều đang quan tâm đến nó. Hôm nay, mục đích của bà ta chính là giống trống khua chiên hủy diệt Lam Tinh, lại thu thập cả nền tảng Alpha. Khi đó, nền tảng siêu thần của bà ta sẽ quay về độ cao vốn có. Đế Khâm Na Tịch tỉ mỉ đánh giá Ngục Hoàng, mỉm cười nói, có một nhân vật lớn như ngài gia nhập, Lam Tinh và Cố Trường Khanh cũng không gây ra được sóng gió gì, ta rất vui vì ngài có thể giúp đỡ chúng ta tiêu diệt đế quốc Lam Tinh. Ngục Hoàng lạnh nhạt nói lại lần nữa, ta không phải muốn làm kẻ địch với đế quốc Lam Tinh, ta chỉ muốn giết Cố Trường Khanh, chỉ có mục đích này mới có thể khiến ta hợp tác với ngươi, những cái khác không bàn. Ông ta vốn dĩ vô cảm với ả đàn bà đế Khâm Na Tịch này, lần này nếu không phải vì ấn ký thần bí trên người Cố Trường Khanh thì ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào việc này. Nhìn ông ta lạnh lùng như thế, đế Khâm Na Tịch thầm hừ lạnh một tiếng, bên ngoài vẫn cười theo, tóm lại, chỉ cần chúng ta cùng nhau chiến đấu thì chính là bằng hữu. Lần này Ngục Hoàng không trả lời. Đế Khâm Na Tịch cười nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên hỏi ngươi, ngươi chủ động tới tìm ta hợp tác là muốn có được lợi ích gì? Trăm triệu năm nay, Ngục Hoàng đều không có bất cứ hứng thú gì với các việc trong vũ trụ, hiện tại đột nhiên lại muốn liên thủ với nền tảng siêu thần đối phó Cố Trường Khanh, nghĩ thế nào cũng thấy không thể bắn tên mà không có đích. Bà ta cũng không nhịn được tò mò, rốt cuộc là có thứ gì có thể hấp dẫn được Ngục Hoàng, có thể khiến cho vị đại lão này tự mình rời núi, việc này rất quỷ dị. Ta muốn chính là bản thân Cố Trường Khanh, ngoài ra không cần thứ khác. Vẻ mặt Ngục Hoàng không chút thay đổi nói. Đế Khâm Na Tịch nghe vậy thì nhíu mày, đây thật sự là một yêu cầu kỳ quái. Chẳng lẽ trên người Cố Trường Khanh có thứ tốt gì sao, ngươi yên tâm đi, đế văn và tài nguyên trên người Cố Trường Khanh ta đều không có hứng thú, ngươi muốn thì cứ việc lấy đi, ta chỉ muốn một Cố Trường Khanh còn sống sót thôi. Ngục Hoàng nói, vẻ mặt gã siêu nhiên thoát trần, ngoại trừ ấn ký thần bí ra, gã quả thực không có hứng thú với tất cả. Mà đế Khâm Na Tịch nghe xong lời gã thì hơi chấn động, còn có chuyện tốt này, nhất thời bà ta cũng không nghĩ nhiều, đây là một giao dịch không lỗ chút nào, bà ta lười quản Ngục Hoàng muốn Cố Trường Khanh để làm cái gì. Không thành vấn đề, vậy thì hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Lúc này, bên ngoài siêu thần cổ tinh, thần vũ trường không đang đứng sừng sững trên bầu trời, vẻ mặt tràn ngập tự tin, ông ta vừa mới dung hợp thiên vũ đế giáp 81 tầng, đúng là thời điểm đang mạnh nhất. Mà trước mặt chính là hoàng đế đang chiến ý dạt dào, ông ta phẫn nộ nhìn thần vũ trường không, không khí giữa hai người dương cung bạc kiếm, chiến ý vô cùng căng thẳng. Cùng một khoảng thời gian, đế quốc Lam Tinh. Có chuyện gì vậy, tại sao ả đế Khâm Na Tịch kia lại đột nhiên tắt livestream? Hầu Vương hùng hùng hổ hổ nói, vừa rồi lúc nghe được đế Khâm Na Tịch nói muốn tiêu diệt cả đế quốc Lam Tinh thì nó đã tức giận chửi ầm lên. Sắc mặt A Nhĩ Nặc Hàng nghiêm trọng nói, đóng livestream tức là đã đạt được mục đích, bà ta mở livestream chỉ là vì muốn tuyên chiến với chúng ta. Lúc này trong lòng ông ta vẫn còn đang hoài nghi liệu trận chiến này có thắng lợi hay không, lời nói của đế Khâm Na Tịch đã quá rõ ràng, chỉ cần bà ta đánh tới đây thì sẽ có thể giết chết tất cả kẻ địch. Đây chính là một trận chiến diệt tộc. A Nhĩ Nặc Hàn mở livestream, dùng đế quốc chi nhãn đưa tới gần nơi chiến đấu ở siêu thần cổ tinh. Lúc này, giọng nói của Cố Trường Khanh truyền ra, vẻ mặt hắn vẫn không có cảm xúc như vừa rồi, sâu không lường được, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì. Cố Trường Khanh đã nói, A Nhĩ Nặc Hàn đương nhiên sẽ làm theo, không do dự chút nào. Nếu trận này hoàng đế có thể đánh thắng, vậy cả vũ trụ đều muốn nhìn thấy đế quốc Lam Tinh thất bại, đến lúc đó bọn họ sẽ thấy thế nào, trong mắt toàn vũ trụ, hoàng đế chính là người mạnh nhất hiện tại của Lam Tinh, ông ta ra tay cũng đại diện cho cả nhân tộc. Cố Trường Khanh ở một bên lạnh nhạt rũ mắt, hắn còn chưa nói cho bất cứ kẻ nào, hiện tại người mạnh nhất đế quốc Lam Tinh đã không còn là hoàng đế, người mạnh nhất, chính là hắn. mà sau khi phòng livestream của Alpha mở ra, khán giả ở nền tảng siêu thần ngay lập tức tràn vào như thủy triều, rất nhanh đã phá mấy chục tỷ, sinh linh trong vũ trụ giờ phút này đang phát sầu vì không có nơi nào xem náo nhiệt, không thấy chuyện phía sau khiến cho hầu hết mọi người đều vô cùng khó chịu. Nền tảng Alpha mở livestream khiến cho trước mắt họ sáng ngời, nhưng mà đối mặt với nhiệt độ bùng nổ lúc này, A Nhĩ Nặc Hàng lại không có bao nhiêu vui vẻ, tâm tình hiện tại của ông ta chỉ có trầm trọng và lo lắng. Đương nhiên, ông ta sẽ tuyệt đối không làm phản, chỉ là dưới tình huống Lam Tinh tùy lúc có thể bị diệt vong, ông ta cảm thấy lo lắng theo bản năng với tương lai mà mình không biết. Hoan nghênh các vị khán giả, lần trực tiếp này sẽ cho các ngươi xem hiện trường chiến tranh đầu tiên của siêu thần cổ tinh mà đế quốc Lam Tinh, tuyệt đối sẽ không thất bại. Trên mặt A Nhĩ Nặc Hàng tràn ngập tự tin, nói xong, hình ảnh livestream đã chuyển tới bên ngoài hộ tinh đại trận của nền tảng siêu thần. Sinh linh trong vũ trụ lập tức nhìn thấy hai người hoàng đế và thần vũ trường không trên màn hình, ai cũng kích động, ra rồi, vẫn là livestream của nền tảng Alpha tốt hơn, nhanh như vậy đã chiếu ra trận chiến đầu tiên cho chúng ta xem. Nền tảng siêu thần bên kia đang phát sóng bỗng nhiên dừng, cái thứ gì vậy chứ, đúng là rác rưởi. Ha ha, lại nói, lần này rất có thể sẽ là lần livestream cuối cùng của nền tảng Alpha. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy siêu thần cổ tinh rất nhanh sẽ hủy diệt nhân tộc sao? Những đại nhân vật tại hành tinh khác giờ phút này cũng vô cùng căng thẳng, vô cùng chăm chú xem trực tiếp. Không ngờ tới lại là ngươi phải chiến đấu với ta đúng không? Thật sự thất vọng, vì sao Cố Trường Khanh lại không tự mình tới đây? Sợ rồi. Thần Vũ Trường không nhìn hoàng đế trước mặt, vô cùng khinh thường nói, hai người cách nhau mấy trăm dặm trên bầu trời, âm thầm giằng co. Ha ha, với một con khỉ không có não như ngươi, một câu ta cũng không muốn nhiều lời, vẫn là xem ngươi có phải đối thủ của lão tử không đã. Trên mặt hoàng đế tràn ngập khinh thường, mang theo vẻ kiêu ngạo khinh thường tất cả. Nghe xong lời này, thần vũ trường không cũng không nhiều lời nữa, trong mắt ông ta hiện lên tức giận, trực tiếp kích hoạt thiên vũ đế giáp 81 tầng vừa mới dung hợp. Lão già ăn nói lỗ mãng như vậy, lát nữa lão tử nhất định phải hành hạ lão một phen rồi mới giết chết. Đế văn vừa ra, trong khoảnh khắc, áo giáp tỏa ra ánh sáng chói mắt bao bọc lấy cơ thể thần vũ trường không. Đôi cánh thật lớn trải ra sau lưng, tỏa ra thần quang chói lọi, vô số phù văn thần bí huyền ảo uốn lượn xung quanh hai cánh. Giờ phút này thần vũ trường không quả thực có vốn liếng để bành trướng. Sau khi tế ra đế văn, một hơi thở cường đại bao bọc lấy ông ta khiến ông ta giống như thần linh giáng thế. Với thực lực hiện tại của ông ta, phóng mắt khắp toàn vũ trụ cũng khó có người địch lại. Siêu diễm đế chủ, tên này là ai? Trợ thủ của siêu thần cổ tinh. Bắc vũ trụ từ lúc nào lại có thêm một nhân vật khủng bố như vậy? Khán giả đều bị thực lực mà thần vũ trường không bày ra làm cho sợ hãi, nhưng mà lại không có ấn tượng kẻ này là ai. Thần vũ cổ tộc vốn đã ẩn thế nhiều năm không ra, thần vũ trường không vẫn luôn rất ít lộ mặt công khai. Người biết ông ta là ai tự nhiên rất ít. Siêu thiên đế chủ, mẹ nó, chiến đế cấp 99, đế văn 81 tầng, thực lực của người này khủng bố như vậy, chẳng trách kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia lại có gan tuyên chiến. Hắc động học cung, đế giáp thần văn của ông ta từ đâu mà có? Đế văn 81 tầng, cần có chỉ số tiềm lực bao nhiêu mới có thể dung hợp? Thần vũ trường không quá thần bí, rất ít sinh linh biết đến sự tồn tại của ông ta. Vì thế đều vô cùng kinh ngạc với áo giáp đế văn mà ông ta bày ra. Tất cả đều bị kinh sợ khó mà khống chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.